cảnh tượng kia hoa lệ kinh nhân. Cho tới khi toàn bộ đám người tiến hắn vào trong nơi này, không có ai lên tiếng nói chuyện. Tương đối ứng với tinh đồ, trên tảng đá dưới mặt đất điêu khắc này hoàn toàn phỏng theo cách trang trí lăng tẩm của Tần Thủy Hoàng mà xây dựng nên. Ngôi mộ này lại là thời Tần, chẳng lẽ Tần Thủy Hoàng thật sự có một lăng mộ khác? Nếu không ai lại dám xây dựng loại lăng tẩm có kích thước như vậy. Chính giữa mộ thất là quan sàng khổng lồ bằng đá xanh, hai bên quan sàng khắc hành long, phía trên là quan tài màu đen. Giáo sư An không tự chủ được đi về phía trước, ông hiện tại muốn biết chủ nhân của nó là ai. Khi giáo sư An chuyển tới mặt khác của quan tài, sắc mặt ông chợt thay đổi, thất thanh nói một câu, hồ hởi. Trần Ngọc nghe thấy vậy cũng sửng sốt, vội chạy tới nơi giáo sư An đang đứng, không chỉ cậu, cơ hồ tất cả đội viên khảo cổ đều súng lại. Mặt bên này của quan tài khắc mộ trí, ghi lại tên tuổi cũng như cuộc sống trước đây của chủ mộ. Ba chữ to rõ ràng chính là doanh hồ hởi, ngôi mộ này lại là mộ của Tần Nhĩ Thế hồ hởi. Không đúng. Mộ của Nhị Thế Hồ Hợi không phải là ở Tây An Khúc Giang Trì sao? Hơn nữa Nhị Thế vô năng, sau khởi nghĩa của Trần Thắng, Ngô Quảng, bị Triệu Cao phái người giết chết, trước khi chết nói nguyện ý làm vạn hộ hầu, thỉnh cầu miễn tử, đều không được đáp ứng, cuối cùng tự sát. Mộ của hắn thậm chí căn bản không thể theo tiêu chuẩn lăng mộ của đế vương, như thế nào lại xuất hiện ở đây? Trung niên đội trưởng nghi hoặc, Đỗ Cương ngồi xổm xuống trước khối mộ trí, quan sát kỹ. Qua một lúc, hắn cũng hít sâu một hơi, mặt biến sắc, đứng dậy. Tất cả mọi người đều chờ nghe đáp án, trung niên đội trưởng trong lòng gấp gáp, hỏi, như thế nào, tiểu Đỗ, trên đó ghi lại tại sao mộ của Nhị Thế xuất hiện ở trên đảo ư? Đỗ Cương tinh thần tựa hồ có chút hoảng hốt, một lát sau mới gật đầu, đáp, ân, đều nói rõ ràng không sai biệt lắm. Hòn đảo này chính là đảo mà từ Phúc ra biển đã đến. Bọn họ khi ấy vì Tần Thủy Hoàng tìm thuốc trường sinh bất tử, ở trên biển gặp nạn, được đảo dân bản địa cứu vớt. Sau này, Từ Phúc lại rời khỏi đây, bất quá Tần Thủy Hoàng không biết phát hiện ra cái gì, phái một lượng lớn phương sĩ tới đây, để bọn hắn luyện chế thuốc trường sinh bất tử. Thế nhưng, Tần Thủy Hoàng bệnh chết trên đường tuần du, đây là điều mà ông ta không thể ngờ tới, thuốc trường sinh bất lão luyện chế vì vị đế vương này còn chưa ra đời. Mà Tần Nhĩ Thế Hồ Hợi mặc dù không phải thái tử Tần Thủy Hoàng đã chọn, nhưng vẫn là đứa con mà ông sủng ái nhất. Trước khi chết, Tần Thủy Hoàng đem chuyện về hải đảo này nói cho tiểu nhi tử Hồ Hợi. Vì vậy trong một khoảng thời gian tương đối dài, Hồ Hợi tiếp tục bí mật khống chế phương sĩ trên đảo. Cuối cùng, những phương sĩ này cũng thành công. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. 67, chương 68 thành công. Điều này sao có thể? Trung niên đội trưởng lẩm bẩm. Kháo, là lão tử quá âu yêu ti hay cái thế giới này quá vặn vẹo? Chuyện đó mà cũng thành công. Mã Văn Thanh hung hăng véo vào bắp đùi một người bên cạnh. Đáng tiếc người nọ vẫn đang sửng sốt há mồm trơn mắt chưa lấy lại được tinh thần. Mã Văn Thanh không khỏi thầm nói. Quả nhiên vẫn còn ở trong ác mộng khi mọi người giật mình ngây ngốc. Kim lão đại chợt hừ một tiếng. Nói, Tần Nhĩ Thế bị buộc tự sát. Được chôn cất ở Tây An Khúc Giang Trì, việc này ai cũng biết. Còn nữa, hắn là một hoàng đế bất tài, tại sao có thể thoát được Triệu Cao, xuất hiện ngoài ngàn dặm trên hải đảo này. Ta thấy mộ trí kia, căn bản là bịa đặt, để lừa những người tiến vào mộ thất A. Đỗ Cương nhìn Kim Lão Đại một cái, cũng có khả năng đó. Tuy nhiên, trên mộ trí ghi lại, Tần Nhĩ Thế đến đảo này là vào năm 207 TCN. Trùng với thời gian Hồ Hợi qua đời trên sử sách. Cho nên, chúng ta có thể đặt ra một giả thuyết khác, lúc ấy hắn giả chết, sau đó chạy trốn tới hải đảo. Dù sao, Hồ Hợi cũng khống chế con đường dẫn tới hòn đảo này. Ý ngươi là, Tần Nhĩ Thế còn sống. Trần Ngọc nhíu mày, cậu cũng không tin thế gian thật sự tồn tại cái gọi là thuốc trường sinh bất lão. Nhưng nghe những lời của Đỗ Cương, cậu chợt dâng lên dự cảm chẳng lành. Ngay sau đó trong đầu thoáng qua nụ cười quỷ dị của La Khuynh, ả nói hắn nhất định sẽ đến tìm cậu, hắn rất có thể là mộ chủ, nói cách khác, là Tần Nhĩ Thế. Sắc mặt của Đỗ Cương so với Trần Ngọc còn khó coi hơn, hắn tựa hồ cố gắng không nhìn mộ trí một lần nữa, tiếp tục nói, nếu như nội dung ghi chép trên mộ trí là thật, Hồ Hợi hẳn là chưa chết. Trên mộ trí có viết, Tần Thủy Hoàng để phương sĩ ở lại đảo luyện chế thuốc trường sinh bất lão,

hắn giống như dã thú ẩn trong bóng tối nhàn nhã theo dõi con mồi của mình. Ngay cả Vưu bộ trưởng bên cạnh hắn cũng thâm trầm, nụ cười trên cười, nhìn không ra nửa điểm tâm tư. Lúc này, Kim lão đại nhìn quanh một chút nói, bất kể có phải lăng mộ của nhị thế hồ hợi hay không, kích thước như này, nhất định không thiếu vật bồi táng. Bây giờ chúng ta khai quan đi. Từ lão gia tử lập tức bày tỏ đồng ý, quyển sách mà lão muốn hơn phân nửa là ở bên trong quan tài. Xác định trên quan tài không có cạm bẫy, người của Kim lão đại bèn đẩy nắp quan ra. Trong khoảnh khắc nắp quan rời khỏi, Phong Hàn cùng Liên tiểu ca trong gian chủ mộ đồng thời thay đổi sắc mặt. Trần Ngọc liếc nhìn hai người, trong lòng buồn bực, chẳng lẽ quan tài có gì đó cổ quái, không tự chủ mà lui về phía sau mấy bước. Đợi nắp quan rời đi được nửa thước, tất cả mọi người đều biến sắc, bọn họ ai cũng ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Chuyện gì vậy? Kim lão đại kiến thức uyên thâm, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, vừa lui về phía sau vừa nhìn về phía Liên tiểu ca. Hắn căn bản không trông cậy vào những người khác, trừ Liên tiểu ca cùng gã mập, mọi người đều mang vẻ mặt sợ hãi, hận không thể lui ra ngoài cửa cùng quái vật bạch tuộc chung một chiến tuyến. Liên tiểu ca thu hồi bộ dáng cà lơ phất phơ, đi tới bên cạnh quan tài nhìn vào trong xem thử, nói, thiết kế không tồi, lão đại, quan tài này là một chướng nhãn pháp, bên trong thông tới nơi khác. Thiết kế của lăng mộ này thật đặc biệt, dùng quan tài làm cửa. Bất quá, Liên tiểu ca nhăn nhăn lỗ mũi, xem ra phía bên kia cánh cửa này cũng chả phải nơi tốt lành gì. Có Liên tiểu ca ở đây, Kim lão đại tăng thêm mấy phần dũng khí, cũng tiến lại gần, nhìn vào trong rồi nói, quả nhiên không phải nơi tốt lành gì. Thế nhưng, muốn tìm được chủ mộ chân chính, chúng ta chỉ có thể đi xuống. Liên tiểu ca nhún vai, không có lấy một điểm do dự, một tay chống lên thành quan, trực tiếp nhảy vào. Kim lão đại do dự, hắn không ngờ Liên tiểu ca lại triệt để thi hành mệnh lệnh như vậy. Hắn mới bày tỏ xong ý kiến, Liên tiểu ca đã hành động rồi. Ra hiệu cho những người phía sau, Kim lão đại cũng theo đó nhảy xuống. Tiếp đến, Từ lão gia tử mang người cùng vào quan tài. Báo con trong ngực Trần Ngọc chợt kêu lên một tiếng, run rẩy ý vị rúc sâu vào trong. Trần Ngọc lấy tay vuốt vuốt bộ lông của nó, ưu tâm lo lắng nhìn lên quan tài trước mặt, giống như chậu máu đang há to miệng, đợi cắn nuốt hết thảy. Rõ ràng, bên trong cực kỳ nguy hiểm. Không tốn nhiều thời gian, người của Kim lão đại và Từ lão gia tử đều tiến hết vào. Trần Ngọc cảm khái, phải là sức hấp dẫn lớn đến mức nào, mới khiến họ cùng đường liều mạng như vậy. Phong Hàn đi tới, đẩy Trần Ngọc, nhanh nhẹn nhảy vào, cũng không đi xuống ngay, mà phi thường quen thuộc như chuyện đương nhiên ngẩng đầu lên nói, theo sát. Trần Ngọc ngẩn ra, sau đó phát hiện mình chưa kịp suy nghĩ, thân thể đã tự giác nhảy vào trong quan tài rồi. Được, cậu nhất định phải sớm tìm thấy phụ thân. Trong quan tài là bậc thanh kéo xuống dưới, thạch bích hai bên khảm minh châu, dưới ánh sáng nhu hòa, bậc thang màu xám kéo dài dường như vô tận. Bên trong cư nhiên có thêm một cái động khác. Trần Ngọc âm thầm thán phục người thiết kế nên lăng mộ này. Ước chừng đi được hơn 20 thước, mùi máu tươi càng thêm nồng nặc, giống như mới vừa trải qua một trường giết chóc. Sau đó, đi hết bậc thang, mọi người tiến vào một gian thạch thất khác. Kháo, đây là cái gì? Gã mập bên cạnh Kim lão đại hít sâu, khiếp sợ hỏi. Trong thạch thất rất rộng, chỉ có phần đỉnh chính giữa khảm minh châu, so với trên bậc thang có vẻ ảm đạm hơn không ít. Trần Ngọc phát hiện mặt đất đối diện với bọn họ có trải một tấm thảm tối màu, không biết làm bằng vật liệu gì. Xung quanh là từng chiếc đỉnh đồng xanh tam túc song nhĩ khổng lồ, cao hơn 2 thước. Chúng đều có nắp đậy kín, chỗ xa hơn nửa tối đen, ánh sáng căn bản không chiếu tới. Trong thạch thất quỷ dị, sắc mặt của mọi người đều trắng thêm vài phần. Giáo sư An ồ lên một tiếng, đi mấy bước đến bên cạnh một chiếc đỉnh đồng xanh. Mượn ánh sáng đèn pin quan sát hoa văn trên đỉnh, sau đó rất khẳng định nói, nơi này là phòng luyện đan. Nhưng tại sao Tần Nhĩ Thế lại xây phòng luyện đan ở trong lăng mộ? Nghe thấy lời của giáo sư An, Kim lão đại thu hồi ánh mắt đánh giá chung quanh, bất động thanh sắc nói, nếu đã lỡ đến đây, chi bằng tìm một ít thuốc trường sinh bất lão Nhĩ Thế luyện ra đi. Người nào tìm thấy được, chúng ta bên này dùng giá cao thu mua. Đang nói chuyện, giáo sư An lấy tay vuốt ve cái đỉnh kia thì nó bất chợt lay động. Đỗ Cương đúng lúc đứng ở sau lưng giáo sư An, là người đầu tiên phát hiện ra dị trạng, cả kinh kêu một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Phong Hàn đi tới, nhẹ nhàng nhảy lên nắp đỉnh, sau đó rời nó đi, ghé mắt nhìn vào bên trong. 2 giây sau, Phong Hàn lại nhanh chóng đem nắp đỉnh đẩy trở lại. Theo động tác của hắn, thứ bên trong bắt đầu va chạm vào thành đỉnh, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Bên trong là cái gì vậy? Trần Ngọc căng thẳng hỏi, mặc dù biết tuyệt đối không phải thứ tốt đẹp, nhưng có lúc không biết thì sợ hãi sẽ càng sâu. Phong Hàn nhếch mi, đáp, vật này có thể nói là phiên bản đơn giản hóa của quái vật bạch tuộc bên ngoài kia, trên cơ bản còn là con người, chỉ có một cánh tay là xúc tu của bạch tuộc. Trần Ngọc trong đầu thoáng qua lời nói của giáo sư An, khẩn trương hỏi, chẳng lẽ là đài dân bị dùng để luyện đan, còn cử động được? Có thể nói như vậy, bất quá, bọn chúng đại khái cũng giống như những đồng nam đồng nữ nọ, không thể coi là con người. Đừng nghĩ đến việc thả bọn chúng ra ngoài, ta thấy chúng tuyệt đối sẽ không có thiện ý. Phong Hàn liếc mắt lộ vẻ đồng tình với Trần Ngọc, nói như cảnh cáo. Ta căn bản chưa từng có ý niệm ấy. Khi Trần Ngọc đang định biện bạch, trong thạch thất chợt có ai đó cười rộ lên. Thanh âm kia lanh lảnh, cũng rất vang, khiến người ta nghe thấy mà rợn tóc gáy. Vị huynh đệ nào kia, có thể hay không chớ nên có tâm tư trả thù xã hội vào lúc này. Mã Văn Thanh bất mãn nói. Trần Ngọc cùng Mã Văn Thanh ngẩng đầu, phát hiện mọi người đang hai mặt nhìn nhau, căn bản không có ai đang cười, tiếng cười nhưng chân thật quanh quẩn trong thạch thất. Sau đó có người lên tiếng, ta rốt cuộc cũng đợi được ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. 68, chương 69 thanh âm kia cũng không cao, nhưng nghe vào tai hết sức thoải mái, dễ dàng hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Trong phòng luyện đan đột nhiên an tĩnh lại, như có linh cảm, tất cả mọi người đều nhìn về cùng một hướng. Trần Ngọc xoay người, nhất thời sững sờ. Đứng ở cuối tấm thảm chính là một người mặc áo đen cao gầy, vẻ mặt hơi tái nhưng vẫn khiến mọi người sợ hãi thầm than tạo hóa sao quá thiên vị. Tóc đen xóa tung trên vai, lông mi thật dài, ánh mắt thâm thúy lạnh lùng, hoàn mỹ đến mức làm cho người ta thất thần. Y phục tối màu vô cùng thoáng rộng bao lấy thân hình gầy gò của y. Màu da trắng nõn tạo nên một loại mỹ cảm kỳ dị. Người này Trần Ngọc lần đầu tiên nhìn thấy là trên bức bích hoa ở thần miếu bị chôn vùi trong sa mạc. Lần thứ hai là ở trong ảo cảnh do nữ vương sáng tạo ra. Mỗi lần đều mang đến cho cậu rung động khó tả. Rốt cuộc cũng gặp được bản nhân. Trần Ngọc không thể không thừa nhận, người này giống với Phong Hàn, là minh chứng cho sự ưu nhã và hoàn mỹ, thuận tiện đả kích những người bình thường như bọn họ. Hơn nữa, y còn là người quen cũ của Phong Hàn, người quen như thể nước với lửa. Bây giờ ngẫm lại, mục đích Phong Hàn ra biển rất có thể chính là người áo đen này. Người áo đen lúc này vẫn đứng ở đầu kia thạch thất, lẳng lặng quan sát bọn họ, nhưng thế nào cũng cảm thấy ánh mắt kia mang theo một sự ngạo mạn cũng tư thái cư cao lâm hạ. Hơn nữa, trong mắt của y chỉ có Phong Hàn. Phong Hàn không nói gì, lạnh lùng nhìn chằm chằm người áo đen. Bốn phía tựa hồ bị hàn khí nồng đậm bao phủ, người xung quanh hắn rụt cổ lui về sau, báo con liều mạng cắn quần áo của Trần Ngọc, dùng sức muốn cậu cách xa khỏi Phong Hàn. Ngươi rốt cuộc đã tới. Người áo đen không hề chớp mắt nhìn Phong Hàn, chuyên chú mà có phần thâm tình. Ngươi cũng không còn cơ hội nữa, trước đưa đồ cho ta. Phong Hàn ngắn gọn mà lạnh như băng đáp trả, trên thực tế, hắn đang cố gắng khống chế sát khí của bản thân. Người áo đen ngẩn ra, bình tĩnh nói, được, nếu muốn lấy thì đi theo ta. Nói xong đã như nước chảy mây trôi đi về phía cảnh cửa bên phải. Trước lúc rời khỏi phòng luyện đan, còn tự tiếu phi tiếu quay đầu lại liếc mắt nhìn Trần Ngọc bên cạnh Phong Hàn. Lại là cảm giác quen thuộc mờ mịt đó, Trần Ngọc im lặng không lên tiếng nhìn người áo đen cùng Phong Hàn không một chút do dự theo sau. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ trong địa cung quỷ dị sẽ ảnh hưởng đến cảm quan? Đợi đến khi hai người đã đi khuất, những người còn lại trong phòng mới thở phào nhẹ nhõm. Người áo đen vừa rồi khiến bọn họ có cảm giác bị áp bách nặng nề. Đã qua một lúc lâu nhưng vẫn không có ai lên tiếng nói chuyện. Tiểu Trần Ngọc, Phong ca bị cái tên già hơn cả hắn mang đi rồi. Sẽ không sao chứ? Mã Văn Thanh tiến tới nói bên tai Trần Ngọc. Vậy chúng ta qua đó xem thử. Giống như để đáp lại lời của Trần Ngọc, cửa đá bên đó chợt vang lên tiếng động ầm ầm. Trần Ngọc liền biến sắc, đột nhiên cảm thấy cước bộ có chút nặng nề, đi đến trước cửa sờ sờ,